Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 227. Bao lớn người, còn như thế nũng nịu. Đến mục gia thời điểm, Lê Bắc Niệm xa xa đã nhìn thấy Lê Hạo Nhiên cùng Phương Chi Lễ ngồi ở bên trong. Có thể đồng thời ở giữa, còn có một cái Lê Bắc Niệm không có dự liệu được người. Niệm Niệm đã trở về. Ngô Mỹ Á trông thấy Lê Bắc Niệm thời điểm, nụ cười ôn hòa nói: Niệm Niệm thực càng ngày càng dễ nhìn. Đúng nha. Lâm Khả Nhu kéo Ngô Mỹ Á cánh tay, nụ cười ôn nhu, nịnh nọt nói: Ta cho rằng lần trước nhìn thấy Niệm Niệm đã là nhan trị đỉnh phong, không nghĩ tới Niệm Niệm mặc tiện trang thời điểm thoạt nhìn càng khả ái. Lê Bắc Niệm mỉm cười: Tạ ơn. Nhanh lại đây ngồi đi. Lê Hạo Nhiên hài lòng vẫy tay, ngay sau đó nhìn một chút Lê Bắc Niệm sau lưng, nói: Tuyết Tình đâu? Đằng sau. Lê Bắc Niệm ngồi xuống, Ngô Mỹ Á trên mặt mỉm cười: Hô, Niệm Niệm, quay phim vất vả sao? Nghe nói cái kia hoàn cảnh đặc biệt không tốt, nếu là cảm thấy mệt mỏi mà nói, liền nghỉ ngơi một chút đi. Bá mẫu, không mệt, làm diễn viên nơi nào có không khổ cực. Lê Bắc Niệm mỉm cười, ngay sau đó nhìn về phía Lâm Khả Nhu. Bất quá nghe nói Lâm tiểu thư gần đây bận việc cực kỳ, làm sao có thời gian tới đây chứ? Lâm Khả Nhu còn chưa mở miệng, Ngô Mỹ Á liền nói: Nàng cũng là gần nhất nhìn Weibo bên trên mà nói, quan tâm ngươi, cố ý nghĩ đến nhìn xem. Đúng. Lâm Khả Nhu trên mặt mang theo ôn nhu nụ cười: Lần trước ta đi ngang qua một cái cửa hàng, trông thấy một cái cài tóc đặc biệt thích hợp ngươi, liền thuận tay mua được. Trong khi nói chuyện, đã đứng dậy, lúc trở về, cầm trong tay một cái hộp quà. Ngươi xem một chút, có thích hay không? Lê Bắc Niệm có chút thụ sủng nhược kinh, nhìn một chút, tiếng cười: Cái này làm sao có ý tứ? Không quan hệ, chính là đi cho bá mẫu mua lễ vật thời điểm, cảm thấy thích hợp ngươi thuận tiện liền mua. Chỉ nói là xong, trên mặt có chút ấp a ấp úng bộ dáng, do dự nói: Niệm Niệm, lần trước trên yến hội, là ta không coi chừng bị lạnh, vốn nghĩ kiên trì một hồi, chờ yến hội kết thúc ta liền đi. Thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà vào lúc đó té xỉu. Thật sự là quá bất tranh khí. Trong khi nói chuyện, Lâm Khả Nhu đã đỏ lên hốc mắt. Ở chỗ này cho ngươi bồi cái không phải. Đông Lâm ca là thật tâm thích ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên ở cùng hắn tức giận. Khả Nhu có lòng. Ngô Mỹ Á vuốt Lâm Khả Nhu tay, mặt ngậm nhu sắc: Niệm Niệm hãy thu đi. Khả Nhu gần nhất tại giúp Đông Lâm bận bịu, làm việc cũng là tương đối bận rộn. Nghe nói ngươi đã trở về còn đặc biệt mang cho ngươi lễ vật, ngươi liền tha thứ nàng a. Lê Bắc Niệm hé mắt, ngay sau đó mỉm cười: Nói gì vậy, nếu như không phải ngươi nhắc lên ta cũng quên. Tất nhiên chỉ là một cuộc hiểu lầm, ta đương nhiên sẽ không để ý. Lâm tiểu thư có lòng. Lâm Khả Nhu một mặt cảm kích, gật gật đầu, lau nước mắt, nói: Cảm ơn ngươi, Niệm Niệm, khó trách Đông Lâm ca đối với ngươi nhớ mãi không quên. Dung mạo ngươi chẳng những đẹp mắt, đáy lòng cũng rất hiền lành. Từng bước mũ xếp tới, Lê Bắc Niệm cũng có chút nhận không được. Chuyện này, chỉ là, trong lòng lại là càng ngày càng chìm xuống. Đời trước, Lâm Khả Nhu chính là như vậy cho nàng chụp mũ, lấy lui làm tiến, chiếm được tất cả mọi người hảo cảm. So với Lê Tuyết Tình đến, Lâm Khả Nhu thủ đoạn có thể lợi hại hơn nhiều. Cha, mẹ, Lê Tuyết Tình hướng về bên này chậm chậm đi tới. Một lần liền ôm lên Phương Chi Lễ cùng Lê Hạo Nhiên. Làm nũng nói: Nữ nhi nhớ các ngươi muốn chết, đã lâu không gặp. Lê Hạo Nhiên cười ha ha, đau lòng lại cưng chiều đem nàng cùng Phương Chi Lễ ôm. Nói: Nhìn ngươi, bao lớn người, còn như thế nũng nịu. Giới thiệu chuyện mới. http://tiuyencv.com/báo-doc-noi-mu-mu-mu-on-lat-taoi-http